Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Phúc Lợi, Konoha 27 năm, đệ tam Hokage trưởng tử Sarutobi Shinosuke ra đời. Cùng hắn đồng niên ra đời còn có tương lai đệ tứ Hokage Namikaze Minato, Akai Chisio no Habanero Kushina. Đương nhiên hiện tại Shinosuke còn không biết cùng hắn đồng niên ra đời có hai vị Naruto. Hiện tại hắn đang bị vóc người đẹp đến nổ Sunet ôm vào trong ngực. Mà chung quanh hắn thì là Konoha các đại danh môn, Uchiha, Hyuga hai nhà giàu có. Còn có Inosikacho, Hatake kết loại ít mà tinh danh môn. Hôm nay là Shinosuke đầy tháng ngày. Cho dù đệ tam cũng không có Trương Dương, nhưng tin tức này đã sớm bị Konoha các tộc biết được. Đường đường Hokage chi tử mang Jesu, nói thế nào cũng phải đi ăn mừng một cái. Thuận tiện tại Hokage trước mặt biểu đạt một cái mình đối Konoha cùng đối lòng trung thành của hắn. Có lẽ hôm nay là một cái phi thường vui mừng thời gian. Yêu ngủ Shinosuke vậy mà không có ngủ, mà là mở to mắt to, cẩn thận nhìn xem ôm mình tóc vàng muội tử, cái đầu nhỏ hướng đối phương ngực cỏ, quy đạn thật thoải mái mà nói, kiêu kiêu đường, trên đầu truyền đến cảm giác, để Shinosuke rất thoải mái nhắm mắt lại. Hưởng thụ lấy tương lai giới ninja một phương bá chủ đưa cho hắn phúc lợi. Nhìn xem Sunet sắc mặt đỏ lên, Shinosuke không khỏi nghĩ đến, mình hẳn là giới ninja đầu một cái dám như thế quang minh chính đại chiếm Sunet tiện nghi nam nhân. Quả nhiên hài nhi kỳ liền là tốt, làm sao vậy, có phải hay không cảm thấy tỷ tỷ rất xinh đẹp, Sunet nhìn xem lão cầm đầu cọ bộ ngực mình. Shinosuke nói ra, Sunet ngươi vẫn là đem thả xuống tiểu sư đệ đi, ta cảm giác ngươi bị hắn chiếm tiện nghi, Jiraiya cực kỳ ghen tị nói ra. Là một cái thâm niên sắc lang, Jiraiya cảm thấy Shinosuke vừa mới cọ ngực căn bản không phải một đứa bé tự nhiên động tác, mà là cố ý gây nên. Jiraiya sờ lấy cằm của mình, tò mò nhìn Shinosuke. Tại nhìn xem bên cạnh đệ tam, nội tâm không khỏi nghĩ đến, quả nhiên là lão sư thân nhi tử, nhỏ như vậy liền học được chiếm nữ hài tử tiện nghi đáng giận tiểu quỷ Sunet cái chỗ kia thế. Nhưng là ta suốt đời truy cầu, lại bị hắn cho nhanh chân đến trước. Vừa nghĩ tới đó, Jiraiya liền vô cùng tức giận, không khỏi trừng mắt Shinosuke. Shinosuke về chừng. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi sao thế? Lại nhìn một cái thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Jiraiya, ngươi cho rằng Shinosuke là ngươi tên đại sắc lang này nha. Còn có ngươi cũng dám chừng ta, Sunet chừng Jiraiya một chút. Làm bộ muốn đánh hắn. Jiraiya phản xạ có điều kiện sau này vừa trốn. Đồng thời Sunet động tác này thế nhưng là đem đệ tam giật nảy mình. Shinosuke còn tại Sunet trong ngực đâu, mình 37 tuổi mới sinh hạ con trai như vậy, cũng không thể bị Sunet chà đạp. Sunet đem Shinosuke cho ta đi, vì để tránh cho nhi tử bị Sunet quẳng xuống đất vận mệnh. Đệ tam trực tiếp đem Shinosuke từ trong tay đối phương ôm lấy. Shinosuke nội tâm là cự tuyệt, lão sư người thật sự là quá keo kiệt. Cũng không cho ta ôm một hồi, Sunet chu miệng nhỏ một mặt bất mãn nhìn xem đệ tam. Sunet người có thể trở về nhà ôm Nawaki, một bên Orochimaru nói ra. Nawaki đều đã 7 tuổi, ôm lấy nào có tiểu sư đệ có xúc cảm, Sunet bĩu môi. Bất quá về sau ta phải thật tốt dạy bảo Nawaki, để hắn thu tiểu sư đệ khi tiểu đệ, vậy ngươi nhưng phải cố gắng lên a. Sau khi lớn lên Shinosuke thế nhưng là phi thường mạnh a, đệ tam mỉm cười. Cùng Sunet mở ra trò đùa. Cường đại, không hệ thống, không có kim thủ chỉ. Muốn biến cường đại thật đúng là có chút không dễ dàng đâu. Shinosuke nghe được đệ tam lời nói về. Sao, nội tâm ám đạo, Đều đã một tháng trôi qua, Shinosuke phát hiện mình cũng không có cùng đông đảo xuyên Việt tiền bối. Tùy tiện mang theo kim thủ chỉ, muốn cái gì liền có cái gì, muốn Seragon liền cho ngươi cái thăng cấp Rinnegan. Không có kim thủ chỉ, không có hệ thống, Shinosuke không khỏi nắm chặt nắm tay nhỏ hô lớn. Xuyên Việt thần ngươi có phải hay không quên cho ta một chút gì, wa wa wa, bất quá lời nói ra. Lại trở thành dạng này wa wa âm thanh. Shinosuke làm sao vậy, tè ra quần, vẫn là đói bụng, một tháng này đệ tam cũng minh bạch một sự kiện. Cái kia chính là Shinosuke wa wa gọi, không phải đói bụng, chính là muốn tè ra quần. Quần không có ẩm ướt, cái kia hẳn là đói bụng. Sờ một cái Shinosuke quần. Đệ tam phủ định tè ra quần cái này tuyển hàng. Như vậy nói cách khác hắn đói bụng. Biwako, Shinosuke tựa như là đói bụng, không nghĩ nhiều. Đệ tam liền đem Shinosuke giao cho thê tử Biwako. Thật sao? Shinosuke ngươi đói bụng mà. Biwako tiếp nhận Shinosuke ôn nhu nhìn xem trong ngực hài tử. Đói. Giống như thật có như thế một điểm đói bụng. Shinosuke nội tâm nghĩ đến tiếp xuống hình tượng. Shinosuke người trưởng thành linh hồn luôn cảm thấy có chút xấu hổ. Sarutobi, Biwako ôm Shinosuke đi đâu? Đệ tam sau lưng truyền đến một đạo hờ hững thanh âm. Quay đầu nhìn đối phương cười nói. Shinosuke đói bụng, Danzo, nhi tử ta đều có. Người chừng nào thì kết hôn đâu, nhìn trước mắt vị này lớn tuổi lưu manh. Đệ tam khóe miệng mang theo một tia không hiểu ý cười. Nghe được đệ tam trong lời nói trêu chọc, Danzo khóe miệng kéo kéo nói. Cái này không cần ngươi quan tâm, chúng ta nhưng là bạn tốt. Chuyện lớn như vậy, ta sao có thể không quan tâm đâu. Ngươi nói có đúng hay không Homura, đệ tam tiếp tục nói. Quay đầu nhìn về phía đã đi tới bên cạnh mình Mitokado Homura. Hắn bên cạnh thì là một vị phong vận vẫn còn phụ nữ ưu tế tên Koharu. Ha ha ha, Danzo lớn lên quá hung. Không có nữ nhân sẽ thích hắn Sarutobi. Mitokado Homura nghe vậy cười lớn một tiếng. Lời nói ra để Danzo mặt đen lại. Bây giờ bốn người bọn họ quan hệ còn rất tốt. Cũng chưa từng xuất hiện khác nhau. Hiện tại Danzo mặc dù tính cách âm u điểm, nhưng cũng không có hậu thế như vậy không từ thủ đoạn. Homura đừng nói nữa, Danzo đều tức giận, ưu tế tên Koharu kéo kéo Mitokado Homura quần áo. Che miệng cười nói, hừ, Danzo không khỏi hừ lạnh một tiếng, vẫy vẫy ống tay áo đi ra. Tựa hồ là không muốn cùng cái này ba cái nói móc mình người đợi cùng một chỗ. Tính tình vẫn là thúi như vậy, Mitokado Homura lắc đầu. Ai bảo ngươi là cầm cái này tới nói sự tình, đệ tam nói ra. Sarutobi vừa mới thế nhưng là ngươi chọn lựa đầu. Ta chỉ là cắm câu nói mà thôi, Mitokado Homura không làm. Lập tức bất mãn nói, rõ ràng ngay từ đầu là đệ tam khoe khoang con của mình. Đồng thời khinh bỉ ngay cả lão bà đều không có Danzo. Hắn chỉ là thuận tiện cắm câu nói mà thôi. Không bao lâu Biwako ôm Shinosuke từ trong phòng đi ra. Cái sau đã ngủ, nhưng trên mặt mang nụ cười thỏa mãn. Trong sân nói chuyện trời đất, các tộc trưởng nhìn thấy Biwako. Đều cất bước đi tới, nhìn xem đang ngủ say Shinosuke. Miệng bên trong nói lên vài câu dễ nghe lời nói. Cái gì kẻ này ngày sau tất thành đại khí. Konoha vị kế tiếp Hokage, Konoha tương lai trụ cột cùng hy vọng, giới ninja nhất lóe sáng từng khỏa ngôi sao. Cho dù là biết những lời này đều là hư giả, Biwako vẫn là cười rất vui vẻ. Có lẽ đây chính là một vị mẫu thân kỳ vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.